Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mười chín giờ ba mươi, Hoàng có mặt ở nhà Quỳnh. Đứng trước cổng, anh đưa tay lên bấm chuông và kiên nhẫn chờ đợi. Lát sau, bà Ly ở trong nhà lật đật chạy ra. Vừa nhìn thấy Hoàng, bà Ly vui vẻ cất lời. Hoàng đến đấy à? Vào nhà đi cháu. Cháu chào bác ạ. Cháu đi làm về muộn nên qua hơi trễ một chút. Không sao, qua chơi với hai bác và các em là vui rồi. Đến chơi mà còn chuẩn bị giỏ quà to thế này nữa hả? Hoàng bối rối xách giỏ trái cây vào nhà. Vừa đi anh vừa nói. Cháu không biết bác trai thích ăn gì nên mua biếu bác giỏ trái cây. Chu đáo quá. Ông Tâm ngồi trong nhà xem thời sự. Nghe thấy giọng Hoàng thấp thoáng bên ngoài, ông đứng bật dậy và đi về phía cửa, miệng đon đả nói. Vào nhà đi cháu. Hôm nay thời tiết dễ chịu hơn nhiều rồi đấy nhỉ. Đi ngoài đường có lạnh lắm không? Hoàng đặt giỏ trái cây lên bàn và nhanh miệng cất lời. Bác thấy trong người đã khỏe hơn chưa? Cháu là thanh niên nên chút gió mùa này cháu thấy bình thường. Chỉ sợ các bác lớn tuổi, sức khỏe kém, dễ đổ bệnh thôi. Bác chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Ông Tâm nhanh tay rót trà vào ly sứ, đoạn cất lời gọi lớn. Quỳnh, cả Tuệ An đâu? Xuống ăn tối đi các con. Sau lời thông báo của ông Tâm, Quỳnh và Tuệ An lục đục kéo nhau đi xuống. Hôm nay biết người yêu đến nhà chơi nên Quỳnh đặc biệt make up nhìn thật xinh. Cô mặc bộ đồ bằng bông mềm mịn, những lọn tóc uốn xoăn bồng bềnh được kẹp gọn phía sau gáy. Nhìn dáng vẻ dịu dàng ấy thực động lòng biết bao. Hoàng bỗng chốc ngây người. Quỳnh và Tuệ An đồng thanh cất lời. Em chào anh. Hoàng ngập ngừng khẽ cười đáp. Ừ. Ông Tâm vội lên tiếng. Hai chị em phụ mẹ dọn cơm đi. Anh Hoàng đi làm về mệt chắc cũng đói bụng rồi. Vâng. Đoạn ông Tâm quay sang nói với Hoàng. Chẳng mấy khi mới có thời gian cuối tuần rảnh rỗi. Hoàng ăn cùng gia đình bác bữa cơm nhé. Bác gái khéo tay lắm. Suốt bữa ăn, ông Tâm dù không uống rượu, nhưng thần trí nhất thời hưng phấn. Ông liên tiếp gắp thức ăn cho Hoàng, luôn miệng kể những câu chuyện về thời trai trẻ cho anh nghe. Mẹ con bà Ly nhìn nhau khẽ lắc đầu, chẳng hiểu tính tình ông Tâm dạo này bị sao nữa. Ngược lại, Hoàng dường như rất hứng thú với câu chuyện của ông Tâm. Anh vừa dùng bữa, thỉnh thoảng lại chuyên chú lắng nghe những câu chuyện về thời vàng son của ba vợ tương lai. Thấy Hoàng hào hứng lắng nghe, ông Tâm thích thú kể chuyện ngày xưa gia đình ông nghèo khó thế nào, rồi ngày đầu gặp mẹ Quỳnh ra sao. Ông ấn tượng nhất là lần gặp gỡ bà Ly, khi ấy mới đánh xe hàng đến chợ Đồng Xuân, bị bốc rỡ hàng hóa nặng quá, nữa là quần áo mặc lâu ngày nên bị xước chỉ. Chiếc quần lụa ông mặc bị rách đúng chỗ hiểm. Sau này yêu nhau, chính bà Ly là người đã giúp ông vá lại chiếc quần đó. Bà Ly xấu hổ khi thấy chồng thao thao bất tuyệt những câu chuyện trời ơi đất hỡi. Tuệ An cứ cười ngặt nghẽo, còn Quỳnh thì đỏ hết mặt. Thỉnh thoảng cô liếc mắt ra hiệu cho bà Ly nhắc nhở ông Tâm. Nhưng ông ấy đang hứng chí, kể chuyện nhập tâm không có cách nào ngừng được. Quỳnh mở điện thoại và nhắn tin cho Hoàng. Anh ăn nhiều vào nhé, ba em dạo này thay đổi tâm tính. Nói nhiều quá, anh không thấy phiền chứ? Hoàng lén đọc tin nhắn, anh mỉm cười và soạn tin trả lời. Anh vẫn đang ăn mà, cơm mẹ nấu ngon lắm. Em chưa gặp ba anh nên cảm thấy thế thôi. Thỉnh thoảng ba anh cũng hay tự hào về thời vàng son của mình lắm. Chỉ sợ anh không tiêu hóa được những câu chuyện lạc hậu của ba em. Xấu hổ chết đi được. Anh thích được nghe những câu chuyện như vậy mà. Anh nói thật, hay chỉ muốn làm em vui lòng? Anh nói thật, hôm nay nhìn người yêu của anh dịu dàng xinh lắm. Quỳnh đọc tin nhắn xong khẽ liếc nhìn Hoàng rồi cười tủm tỉm. Ông Tâm vẫn cứ hăng say với những câu chuyện thời quá khứ của mình. Sau cùng ông cũng đi vào chủ đề chính. Ông Tâm cảm thấy rất may mắn vì được Hoàng cứu giúp lúc mình khó khăn, hoạn nạn. Không biết nói gì thêm nên cũng vâng dạ gật đầu. Đến khi thấy ông Tâm nói cho phép hai đứa yêu đương qua lại tìm hiểu nhau, Hoàng như vỡ òa trong vui sướng. Anh và Quỳnh nhìn nhau cười trong hạnh phúc. Cuối cùng cũng đã chinh phục được vị phụ huynh khó tính. Ăn xong bữa tối, ông Tâm và Hoàng ngồi phòng khách hàn huyên tâm sự. Chị em Quỳnh phụ mẹ dọn dẹp bát đũa. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì ngoài cổng có người bấm chuông. Tuệ An nhanh chân ra mở cổng, vừa nhìn thấy luật sư Thịnh, cô bé bối rối nói: em chào anh. Thịnh mỉm cười với Tuệ An rồi xách giỏ quà được bọc gói tỉ mỉ đi vào trong sân. Vừa đi Thịnh vừa hỏi: nay nhà có khách hả em? Vâng. Thịnh vừa bước vào đến cửa đã ồn ào cất lời: cháu chào hai bác. Cháu nghe tin bác trai ốm bệnh phải nhập viện từ mấy hôm trước, nhưng công việc của cháu bận quá nay mới có dịp đến hỏi thăm sức khỏe bác Tâm. Bác thấy trong người thế nào rồi ạ? Khỏi nói, khi giọng của Thịnh vừa cất lên thì hết thảy nụ cười trên môi ông Tâm, bà Ly và cả Quỳnh đều vụt tắt vì mọi người lo lắng Hoàng sẽ ghen. Ông Tâm chậm rãi nói: Thịnh đến chơi đấy à? Bác có đau ốm gì nghiêm trọng đâu mà chuẩn bị quà cáp tươm tất thế này. Ngồi xuống uống với bác ly nước nhé. Thịnh ngồi đối diện với Hoàng, dùng ánh mắt của người đàn ông từng trải để quan sát và đánh giá thái độ của mọi người. Sau cùng Thịnh ngầm đưa ra kết luận: chàng trai mặt trắng thư sinh bảnh bao kia khả năng là bạn trai mới của Quỳnh. Sự ích kỷ trong Thịnh trỗi dậy, dẫu biết bây giờ anh và Quỳnh không còn quan hệ yêu đương gì với nhau. Cơ mà nhìn thấy người phụ nữ một thời gắn bó với mình, giờ đây có bạn trai mới, cảm giác ấy thực không dễ chịu chút nào. Không khí gia đình bỗng chốc rơi vào im lặng. Chính ông Tâm cũng cảm thấy khó xử vì sự xuất hiện của Thịnh. Trước đây ông là người vẫn luôn yêu quý, ca ngợi và tung hô Thịnh với bạn bè cũng như người thân. Bây giờ trước mặt Hoàng, ông lại không biết phải bày tỏ thái độ như thế nào với Thịnh, nên chỉ biết ậm ừ gật đầu qua loa. Quỳnh ở phòng bếp lặng lẽ quan sát biểu hiện của Hoàng cũng như của Thịnh. Sau cùng cô chậm rãi bước về phía phòng khách và nói với Hoàng: anh đưa em đi đằng này một lát được không? Thực lòng bị mắc kẹt vào cuộc nói chuyện với người yêu cũ của Quỳnh, Hoàng không ghen nhưng anh cũng không thấy dễ chịu gì. May có Quỳnh cứu cánh, Hoàng nhanh chóng đứng dậy và xin phép ông Tâm đi ra ngoài. Thịnh thấy vậy cũng vội vàng cáo từ và bước ra ngoài. Ông Tâm, bà Ly nhìn nhau mà không biết phải nói sao. Thịnh bước ra cổng, tự tin mở cửa chiếc xế hộp sang trọng nhưng không ngồi vào ngay. Thấy Quỳnh sánh bước bên Hoàng, cảnh tượng ấy thực không khác gì cái gai trong mắt. Nhịn không được, Thịnh cất lời châm biếm: người phụ nữ của anh tôi dùng chán rồi. Quỳnh nghe vậy liền cảm thấy khí huyết sục sôi khắp cơ thể. Cô tức giận định chạy đến mắng cho Thịnh một trận vì thái độ cùng lời nói khiếm nhã ấy. Cơ mà Hoàng nhanh trí can ngăn, anh giữ chặt lấy Quỳnh vì không muốn cô lời qua tiếng lại với gã đàn ông có suy nghĩ tầm thường đó. Nhân lúc Thịnh sắp sửa đóng cửa xe, Hoàng nhanh chân bước đến gần và chậm rãi nói: anh từng ngủ chung phòng với cô ấy, từng thấy mọi vẻ đẹp của cô ấy, cũng đã từng thấy dáng vẻ khi cô ấy vừa thức dậy, nhưng đó chỉ là một thời thôi. Người như anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được cô ấy lần thứ hai, vì với cô ấy tôi mới là cả cuộc đời. Nghe những lời lẽ ấy, gương mặt Thịnh bỗng chốc trở nên u ám. Gã ta khởi động xe và nhanh chóng lao vụt đi. Quỳnh giận đến run người, cô hận không thể chạy đến và thẳng tay tặng cho gã đàn ông đó một cái bạt tai thật đau. Hai người đứng bên ngoài hồi lâu mới quay người bước vào trong. Ông Tâm cả buổi vui vẻ là thế, vậy mà từ lúc Thịnh xuất hiện, gương mặt ông không nở được nụ cười. Quỳnh lấy lý do nhờ Hoàng sửa máy tính giúp mình, nên nhanh chân kéo Hoàng lên phòng riêng. Ông Tâm, bà Ly chỉ thở dài nhìn nhau. Trong lòng họ chỉ sợ Hoàng ghen tuông, rồi suy nghĩ linh tinh, sợ Quỳnh và Hoàng sẽ cãi nhau. Màn đêm lạnh giá bao phủ khắp ngõ ngách của Hà Thành, gió lớn vẫn rít bên ngoài khung cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ bé của Quỳnh, Hoàng ngồi kế bên cô và không ngừng quan sát dáng vẻ cáu giận của người yêu. Im lặng hồi lâu, Quỳnh nhẹ nhàng cất lời: Chuyện khi nãy anh đừng để tâm nhé. Hoàng dịu dàng bế Quỳnh đặt lên đùi mình. Anh khẽ hít hà mùi hương mái tóc cô như chú mèo con. Nói không để tâm thì hơi khó. Nhưng đúng là anh thấy có chút khó chịu. Khó chịu không phải vì ghen tuông, mà bởi thái độ và lời nói của gã đàn ông đó khi nói về bạn gái của anh. Người đàn ông cư xử với phụ nữ như vậy, căn bản không xứng đáng có được tình yêu chân chính. Hơi ấm từ miệng anh nhẹ nhàng lan tỏa sau gáy. Quỳnh khẽ rùng mình, đôi tay Hoàng ôm lấy cô, mơn man rồi siết chặt. Anh tự biết phân biệt nặng nhẹ, em đừng suy nghĩ nhiều. Lời vừa dứt, Quỳnh cảm thấy thứ nóng rực trên người Hoàng đang kề sát ngay chân mình, thân thể bắt đầu trở nên cứng đờ. Cánh tay của Hoàng ngày càng siết chặt hơn, gương mặt anh áp sát gương mặt cô, miệng thì thầm những lời ong bướm. Người yêu anh thơm quá. Anh đừng, hôm nay không thể. Hoàng lộ rõ vẻ tiếc nuối, anh khẽ hỏi lại. Tại sao lại không thể? Nếu em cảm thấy ở nhà không tiện, mình đi ra ngoài nhé. Bàn tay của Hoàng không biết bằng cách nào đã len lỏi vào trong áo của Quỳnh, mơn man động chạm lên thềm ngực căng mịn ấy. Từng cái chạm tay của anh đều như mang theo luồng điện, khiến cơ thể cô như tê dại. Bà dì ghé thăm. Quỳnh thật thà đáp. Vậy cho anh mượn bàn tay của em nhé. Quỳnh đỏ mặt ngập ngừng nói. Làm thế kỳ quá, để hôm khác đi. Quỳnh chưa kịp thoái thác thì Hoàng đã cầm lấy tay cô và đặt vào nơi nóng rực ấy của mình. Cô khẽ nhắm mắt lại, bàn tay chậm rãi di chuyển. Trong đầu cô thầm nghĩ, mới đó thôi mà đã lớn như thế này rồi, thật là hư quá đi. Sau bữa tối, Hoa nhanh tay dọn dẹp nhà cửa rồi bỏ lên phòng riêng. Vì cuộc hẹn tối nay với Huấn, cả bữa tối cô không ngừng suy nghĩ về việc nên mặc loại trang phục gì. Cô không cam tâm để bản thân trở nên lu mờ trước những cô bạn gái thời phổ thông của Huấn. Nhất định là như thế. Từ ngày có người yêu, thỉnh thoảng vào lúc rảnh rỗi, Hoa lên mạng học cách trang điểm rồi tự họa mặt cho mình. Làm nhiều thành quen tay, thành thử càng ngày cô càng khéo tay make up. Ngồi trước gương, Hoa tỉ mỉ vẽ chân mày, kẻ mắt, tô son dặm phấn đầy công phu. Sau khi họa mặt xong, Hoa tự nhìn ngắm mình trong gương, thực sự giống như một phiên bản khác. Cũng là Hoa, nhưng là Hoa Plus, không đúng, Hoa Pro Max mới đúng. Khá hài lòng với gương mặt kẻ vẽ của mình, Hoa mở tủ đồ và chọn cho mình chiếc đầm body bằng nhung màu đỏ mận, đính đá sáng lấp lánh, toát lên vẻ kiêu sa. Màu sắc của chiếc váy càng góp phần làm tôn lên nước da sáng như ngọc của Hoa. Đeo một chuỗi hạt lên trước ngực, gắn đôi bông tai hình giọt nước lên tai, đi đôi guốc cao 10 phân, nhẹ nhàng xức nước hoa lên vài vị trí mẫn cảm. Sau cùng Hoa khoác chiếc áo măng tô dài quá gối, đeo túi sách và bỏ đi xuống dưới. Ông Trung đang ngồi xem thời sự ở phòng khách, nghe tiếng giày cao gót rội xuống nền đá hoa. Ông ngước mắt nhìn lên cầu thang. Mùi hương nước hoa nữ nhanh chóng lan tỏa khắp nhà. Nhìn Hoa ăn diện điệu đà, ông tò mò hỏi. Đi đâu mà ra khỏi nhà giờ này hả con? Mặc thế có sợ lạnh không? Hoa bối rối đáp. Con đi chơi với bạn, ba nghỉ sớm nhé. Chú ý an toàn đấy, đừng về khuya quá. Dạ ba, con nhớ rồi ạ. Hoa bước ra phía cổng đã thấy Huấn đang đứng chờ mình. Cơn gió đông nhẹ nhàng lướt qua khiến Hoa rùng mình. Đôi môi run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Huấn mặc chiếc áo sơ mi tơ tằm sọc trắng, bên ngoài là chiếc áo len màu xám, chiếc quần tây vải len tối màu, bên ngoài là chiếc áo vest lịch lãm. Nhìn tổng thể giản đơn nhưng khá trau chuốt, cả người anh toát lên vẻ cao quý thanh cao. Dưới ánh đèn vàng nâu, ánh mắt Huấn si mê nhìn ngắm gương mặt thanh tú lộng lẫy của Hoa. Anh nhẹ nhàng sát gương mặt lại gần cô và thì thầm. Em cố ý để cho đám bạn anh phải ghen tị đêm nay phải không? Hoa khẽ nhún vai, đáp lời đầy ẩn ý. Còn phải xem thái độ của anh thế nào. Sợ quá, chưa gì đã ghen rồi. Anh đưa em đi cùng, thì có gì em phải lo chứ? Anh thì em không lo, em chỉ lo những cô nàng xinh đẹp tại bữa tiệc nhòm ngó người yêu của em thôi. Thế thì em phải sát cánh bên anh 24/24, không được rời bước nhé. Vừa nói, bàn tay Huấn vừa ngả ngớn động chạm lên chiếc eo nhỏ gọn của Hoa. Cả cơ thể cô bỗng chốc dựa vào vòng tay anh, môi mặt áp sát với nhau. Hương thơm từ cơ thể nữ nhân khiến Huấn không kìm lòng được. Anh tham lam cúi xuống và hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hoa. Dây dưa cắn nhẹ cánh môi, thiếu chút nữa thì sưng lên. Hoa miễn cưỡng đẩy Huấn ra, vẻ tiếc nuối. Mình đi thôi anh, kẻo trễ hẹn với mọi người. Ánh mắt Huấn như phủ một lớp sương mờ, anh vẫn còn luyến tiếc dư vị ngọt ngào của nụ hôn sâu. Cơ mà anh cố nhịn, Huấn nhẹ nhàng khởi động xe và nhanh chóng rời khỏi ngõ phố chật hẹp. Khoảng 20 phút sau, Hoa theo Huấn bước vào khoang VIP của một hộp đêm cao cấp. Hệ thống đèn LED mờ ảo kết hợp với dàn âm thanh chấn động, đan xen đầy ăn ý với tiếng cười nói, tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện của mọi người. Tất cả đều khiến cho mọi thứ được đẩy lên cao trào. Vốn chỉ là một cuộc hội ngộ của nhóm bạn thời phổ thông của Huấn. Không ngờ cuối cùng mọi người lại chiêu tập thêm những người bạn đồng niên ở Thái Bình, đang công tác và làm việc tại Hà Nội. Gặp lại những người bạn cũ, tâm tình của Huấn phấn chấn lạ kỳ, nhất là khi bên cạnh còn có cô bạn gái xinh đẹp lộng lẫy như Hoa. Ngồi kế bên, Hoa lặng im quan sát toàn cảnh. Xung quanh có rất nhiều người, cả nam cả nữ. Nhìn chung cô thấy mọi người đều rất thành đạt. Những cô bạn thời phổ thông của Huấn cũng khá ưa nhìn. Đặc biệt trong đám người đó, Hoa chú ý thấy cô gái ấy luôn chăm chú nhìn mình. Trong ánh mắt có đến 9 phần là ghen tị. Hoa cũng không hiểu vì sao. Ngay trong lần đầu gặp mặt mà họ đã nhìn mình bằng thái độ như vậy. Nhẽ vì cô trẻ đẹp hơn nên họ sinh lòng đố kỵ. Chắc không đến mức đó đâu chứ nhỉ. Người ngồi ở góc khuất phía xa ấy không ai khác, chính là Dương, cô bạn học cùng lớp thời phổ thông của Huấn, cũng là người đơn phương theo đuổi anh bao năm. Nhân dịp cuộc hẹn này diễn ra, dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng Dương vẫn cố bon chen có mặt tại Hà Nội cho kỳ được. Mục đích là muốn được gặp Huấn. Chỉ không ngờ là đêm nay, Huấn lại đưa đến một cô bạn gái xinh đẹp lung linh như hot girl. Nhìn hai người quấn quýt bên nhau, Dương cảm thấy máu ghen trong người như trực trào khắp huyết quản. Thì sao Huấn đã có người thương ở trong lòng? Cô xuất hiện ở đây còn có nghĩa lý gì nữa? Bạn học cũ thấy Huấn dẫn người yêu đến nên liên tục chúc rượu. Chưa kể nhìn Hoa đêm nay rạng rỡ nhất trong khoang VIP này nên gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Hoa thoáng ngượng ngùng, cô ngồi nép phía sau Huấn. Ngược lại Huấn càng thêm hãnh diện vì có bạn gái xinh xắn. Đêm nay Huấn thấy hứng thú lên cao khác thường. Bất kể ai mời rượu anh cũng đều không từ chối. Những ly thủy tinh trong suốt cứ liên tiếp va vào nhau leng keng. Cũng xong là cạn, ngay cả phần rượu của Hoa, Huấn cũng gánh hết cả. Vài lượt như thế, cho dù tửu lượng của anh có tốt đến đâu, cũng đã có vài phần túy lúy. Sau khi dung nạp thứ đồ uống vô bổ ấy đủ nhiều, Huấn chánh choáng bước ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Dương thấy vậy cũng vội vã đi theo. Hoa cố định ngồi một chỗ nhìn mọi người ca hát và nhảy múa. Trong không gian hỗn tạp âm thanh và ánh sáng như thế này, Hoa thoáng nhức đầu và chóng mặt, chỉ mong tiệc rượu sớm kết thúc để được về nhà nghỉ ngơi. Nữa là nơi này toàn những người xa lạ, cho dù họ quen thân với Huấn thì với cô cũng chẳng có chút can dự gì. Cô không tìm được chủ đề để nói chuyện với họ. Trong lúc Huấn ra ngoài, có một vài chàng trai hãy còn đang độc thân mon men tiến đến gợi chuyện và mời Hoa uống rượu. Theo phép lịch sự, Hoa cụng ly và khẽ nhấp môi cho có, thỉnh thoảng cũng đáp trả một vài câu hỏi của họ. Ở nhà vệ sinh, sau khi giải phóng được lượng nước tích tụ trong người, Huấn đứng trước bồn rửa mặt, hai tay hứng trước vòi nước chảy xiết và không ngừng vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo. Hôm nay anh đã uống hơi nhiều. Lúc ngẩng đầu lên, Huấn vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Dương ở trong gương. Anh giật mình xoay người lại và buột miệng nói: cậu làm tớ suýt vỡ tim đấy. Sao cậu không ở trong kia với mọi người cho vui, ra ngoài này làm gì? Dương nhìn Huấn chăm chú, Huấn có chút ngỡ ngàng. Anh ngửi thấy trong không gian tràn ngập mùi bia rượu. Có lẽ là anh đã uống nhiều nên mùi rượu ám vào áo quần. Cũng có thể là Dương cũng đã uống không ít rượu. Dương im lặng không nói, bất ngờ cô chạy đến và ôm lấy Huấn. Anh nhất thời đứng im bất động. Tình huống này xảy ra quá bất ngờ, Huấn không lường trước được nên cứ ngây người ra, đôi tay buông thõng xuống. Dương ghé tai Huấn và thì thầm, tại sao cậu lại có người yêu? Huấn nhẹ nhàng gỡ tay Dương ra, anh đặt câu hỏi truy vấn ngược lại. Cậu nói xem, tại sao tớ lại không thể có người yêu? Tại sao chứ? Tớ vẫn hy vọng cậu còn độc thân, khi mà cậu chưa yêu ai thì tớ vẫn còn cơ hội. Dương, cậu say rồi, chúng ta nên quay về phòng hát đi, mọi người đang chờ đấy. Tớ không muốn. Dương bướng bỉnh ôm Huấn chặt hơn, anh phải dùng hết sức mới có thể gỡ được cánh tay của cô ấy ra khỏi người mình. Đoạn anh nghiêm túc nói, Dương, cậu cũng thấy rồi đấy, tớ có người yêu rồi, bởi vậy tớ không muốn người yêu tớ hiểu lầm giữa chúng mình có điều gì mờ ám. Thực tế là giữa tớ và cậu chỉ tồn tại duy nhất thứ tình cảm bạn bè trong sáng. Tớ hiểu được cậu rất quý mến tớ, tớ cũng rất trân trọng thứ tình cảm tốt đẹp ấy. Nhưng chúng ta không hợp nhau, cậu nên buông bỏ để tìm cho mình người thích hợp hơn đi. Tại sao không phải là tớ? Tớ có điểm gì không tốt? Công việc ổn định, mức thu nhập của tớ cũng không hề thua kém cậu. Hay tại bởi cô gái ấy là người thủ đô, cậu nói đi. Có phải vì cô ấy là người Hà Thành nên cậu quyết định yêu không? Đừng nói năng cản rỡ nữa, càng nói càng sai. Cậu sai rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Chuyện tình cảm của tớ nếu có thể, cậu hãy chúc phúc cho chúng tớ. Bằng không cũng đừng nói mấy lời thiếu suy nghĩ. Huấn dứt khoát bỏ đi trước. Dương đứng đó thất vọng tràn trề, sự hụt hẫng như được đẩy lên đỉnh điểm. Cô ngồi gục xuống nền đá hoa và ôm mặt khóc rừng rức. Cảm giác yêu đơn phương một người suốt những năm tháng thanh xuân cho đến khi trưởng thành. Ngay lúc này chứng kiến người ta hạnh phúc bên tình nhân lại trực tiếp lắng nghe lời từ chối. Thật sự là không có cảm giác nào đau đớn và tồi tệ hơn. Trở lại khoang VIP, mọi người vẫn đang ồn ào nhảy múa và trò chuyện. Thấy có mấy người bạn đang lân la làm quen với Hoa, máu ghen trong Huấn trỗi dậy, anh đi thẳng về phía cô và ngồi xuống bên cạnh. Ngay lập tức mấy chàng trai kia thộn mặt ra vẻ tiếc nuối, bởi họ nghĩ Hoa và Huấn mới chỉ là người yêu của nhau. Họ tìm cách làm quen và xin info mạng xã hội, nếu có cơ hội tán tỉnh nhất định họ sẽ không bỏ qua. Ngồi thêm một lát, Huấn đứng dậy nói lời tạm biệt mọi người rồi dẫn Hoa rời khỏi hộp đêm. Gió lạnh ngoài trời vẫn thổi buốt từng cơn. Hoa dùng mình cho tay vào túi áo để kiếm tìm hơi ấm. Trên đường về, Huấn không nhịn được mà buộn miệng hỏi, mấy người bạn của anh có nói câu gì khiếm nhã với em không? Hoa sợ mối quan hệ bạn bè giữa Huấn và mọi người trở nên mâu thuẫn nên vội đáp, không có, bạn học của anh rất vui tính, ai nói chuyện cũng có duyên. Thực chất là họ cũng không nói điều gì khiếm nhã hay buông lời ong bướm như Huấn đang nghĩ. Tuy nhiên trong cách tiếp cận, Hoa đương nhiên hiểu rõ họ có mục đích. Cơ mà câu trả lời của Hoa càng khiến cho máu ghen của Huấn thêm sục sôi. Còn có người nào vui tính, cả duyên hơn anh được sao? Xem cách nói chuyện của Huấn kìa, rõ là ghen mà cũng thấy đáng yêu nữa. Hoa khẽ mỉm cười, cô tựa vào vai anh, đôi tay vòng lên phía trước và ôm thật chặt, miệng thì thầm. Làm gì có ai vượt qua được người yêu của em ạ? Khóe môi Huấn bất giác nhếch lên ẩn hiện ý cười hài lòng. Anh cầm lấy tay Hoa và dịu dàng nói. Ban đầu đưa em đến đây là vì sợ em ghen. Anh đi gặp gỡ mọi người, chỉ không ngờ là sau cùng cục diện lại thay đổi. Em không hiểu ý anh. Sau cùng anh mới là người ghen. Anh ghen? Em có làm gì đâu mà anh ghen. Em nhìn lại mình đi, hôm nay em diện đồ sexy như thế này, lại còn trang điểm thật xinh, không những chặt đẹp những cô bạn học của anh, em còn vô tình khiến cho cơ số những chàng trai có mặt ở đó chảy nước miếng. Em nghĩ xem, anh có thể không ghen được không? Người ta chỉ nói chuyện, hỏi han mấy câu xã giao, chứ có làm gì đâu mà anh ghen. Nói chuyện thêm một lát, Hoa mới phát hiện ra cả hai đã có mặt dưới hầm gửi xe của một tòa chung cư. Hoa tò mò hỏi, sao anh lại đưa em đến đây? Khuya rồi mà, mình nên về nhà thôi. Đây là nhà mình, em còn muốn đi đâu nữa? Về khuya ba em sẽ mắng đấy. Ba mắng thì anh chịu. Dứt lời, Huấn dẫn Hoa đi về phía thang máy. Chỉ một lát, cả hai đã có mặt trong căn hộ xinh đẹp. Trời lạnh nên Huấn chỉ bật chiếc đèn chùm giữa phòng khách. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt dịu dịu lan tỏa trong không gian nhỏ bé. Khi ngồi ở hộp đêm, Hoa có uống chút rượu nên bây giờ cô thấy khát nước. Đặt túi sách xuống sofa, Hoa đi đến bên quầy bếp và tự rót cho mình một ly nước lọc. Đến khi cô quay người trở ra thì bất ngờ bị Huấn ôm lấy mình từ phía sau. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào gáy khiến cô nhột nhột, khẽ run rẩy và đẩy anh ra. Em muốn uống nước, anh định làm trò gì thế? Bàn tay hư hỏng của Huấn không biết bằng cách nào đã kéo được dây áo váy của cô trễ xuống vai. Hoa vờ chống cự, cô cố gắng nhấp môi ly nước, nhưng sự thật là hành động lúc này của Huấn khiến cảm giác khát nước cũng tự khắc tan biến. Huấn ghì cô đứng sát vào kệ bếp, đôi tay nóng vội không ngừng động chạm, vuốt ve khắp nơi trên thân thể cô, cảm nhận hô hấp của cả hai càng lúc càng gấp gáp. Hoa vừa định mở miệng nói câu gì đó, đã bị Huấn ngang ngược phủ bờ môi lên. Cơn dục tình trong anh dường như đang bộc phát rất mạnh mẽ. Ngay lúc này sức nóng trong cơ thể hai người nhanh chóng hòa tan vào thời tiết lạnh giá giữa đêm đông. Những ngày cuối năm, khi ánh nắng mơn man nở rộ trên cành đào ửng hồng khoe sắc thắm, cũng là thời điểm những cơn mưa bụi như rắc phấn, cái rét ngọt thấm đẫm vào da thịt, lần lượt trốn đi đầu mắt. Thu qua đông tới, xuân lại về, cái Tết năm ấy đến thật nhanh. Hoa có thời gian nghỉ Tết khá dài, những ngày này cô phụ giúp ba trang hoàng dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng lại rủ Quỳnh cô bạn thân đi chợ Tết. Chợ Tết có lẽ là phiên chợ nhộn nhịp nhất của năm, thường bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp và bày bán suốt ngày đêm, đa phần là các mặt hàng như bánh mứt, hạt dưa, lá dòng gói bánh chưng, cùng nhiều loại rau củ, trái cây và vô vàn những loại cây xinh đẹp để trang trí nhà cửa. Nhà nhà người người nô nức đi chợ để mua sắm Tết. Riêng Hoa với Quỳnh, hai cô nàng tản mạn khắp các ngõ chợ và đường phố, diện những bộ trang phục áo dài truyền thống và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của không khí xuân về. Tết là thời điểm tất bật những lo toan của các ông bố bà mẹ, nhưng lại là dịp gặp gỡ tưng bừng của các cô cậu thanh niên hãy còn độc thân. Nhân dịp này họ hẹn hò nhau, ngồi lại với nhau sau một năm dài đằng đẵng. Họ nô đùa kể cho nhau nghe về hành trình đầy những khó khăn thử thách của một năm vừa qua. Chiều 30 Tết, Hoa thảnh thơi ngồi trên tầng thượng và ngắm nhìn dòng người ngược xuôi hối hả chạy đi trên phố với những mệt nhoài lo toan. Huấn về quê đã 4 ngày. 4 ngày xa nhau cô cảm giác như cả 4 tháng. Vốn đã quen với sự hiện diện của anh hàng ngày, giờ đây nhìn sang căn nhà đối diện, trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi buồn man mác không tên. Hoa ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân gác lên lan can, ánh mắt bị dồn sự chú ý vào hình ảnh hai cha con đang đứng dưới lòng đường. Người cha mặc chiếc áo khoác màu nâu giản dị, đôi giày đã cũ, gương mặt trải đầy sương gió. Em bé đứng bên cạnh ước chừng 5-6 tuổi, đó là một bé gái. Bộ quần áo trên người cô bé ấy lấm lem đất cát. Bé gái ra sức níu lấy tay người cha, thỉnh thoảng còn có những cử chỉ như nải nỉ ăn vạ để được mua quả bóng đồ chơi được bày bán ở quầy hàng ngay trước mặt. Nhưng người cha gạt đi, trên gương mặt của em bé lộ rõ sự hụt hẫng, tiếc nuối. Trái tim trong ngực Hoa bỗng nhiên đau thắt lại, kỷ niệm năm nào bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Hoa nhớ đến những cái Tết năm xưa khi cô còn có mẹ ở bên. Mỗi khi Tết đến xuân về, cô và em trai theo ba mẹ đi chợ Tết. Mẹ sẽ dẫn hai chị em đi dọc các gian hàng, kiên nhẫn nếm thử từng loại bánh mứt, tỉ mỉ chọn những chiếc lá dong lành lặn, xanh mướt để đêm giao thừa gói bánh chưng. Và đương nhiên, mẹ sẽ không quên mua cho hai chị em những bộ đồ mới, những đôi giày mới. Những lần như vậy, vì quá thích, có khi đi ngủ, Hoa vẫn mang theo quần áo mới lên giường nằm và ôm cho đến tận sáng hôm sau. Từng dòng ký ức như thước phim quay chậm, cứ thế lần lượt hiện về trong tâm trí. Những giọt nước mắt nóng hổi không biết bằng cách nào đã lăn dài xuống gò má cô, rơi xuống bờ môi nhỏ nhắn. Hòa thấy Mặn Mặn cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, dịp gặp gỡ đoàn tụ những người thân trong gia đình, Hòa lại cảm thấy chạnh lòng và tủi thân. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, một chút tin tức về mẹ cũng không có. Hòa chợt nghĩ đến ông Trung, một người đàn ông rất giỏi che đậy cảm xúc. Hòa nghĩ vậy, ở tuổi này khi đã có đủ hiểu biết và nhận thức, Hòa không còn bài xích chuyện ba yêu đương hay gặp gỡ người phụ nữ khác. Bởi cô hiểu ba xứng đáng được yêu thương, được quan tâm. Nhưng đã rất lâu rồi, cô không hề thấy ông Trung đưa người phụ nữ nào về nhà. Phần lớn thời gian cũng chỉ để dành đọc sách, nghiên cứu sử học. Thời gian rảnh lại cùng chơi cờ hàn huyên tâm sự với những ông bạn già cùng khu phố. Phải chi đó là thú vui mà ba cô lựa chọn khi bước vào tuổi xế chiều. Mặt trời đã lặn một nửa nấp sau những đám mây, sáng chiều rực rỡ nhuốm đỏ cả thành phố, chiếu lên bóng sáng mềm mại của Hoa ngồi trên tầng thượng, mỗi lúc một rực rỡ diễm lệ. Hoa cứ ngồi thần mặt ở đó, ánh mắt không ngừng quan sát quang cảnh dưới đường phố, cho đến khi ánh hoàng hôn như dải lụa chậm rãi vắt ngang trời, cô mới chậm rãi bỏ đi xuống dưới. Tâm trạng của ngày cuối năm đan xen chồng chéo những ký ức buồn vui. Hoa mở cổng và bước xuống phố, nhìn từ xa thấy hai cha con bé gái kia hãy còn quanh quẩn xem đào xem quất. Cô nhanh chân chạy vội vào trong nhà, tìm trong tủ đồ một hộp bánh quy, một hộp mứt, tỉ mỉ đựng trong chiếc túi màu đỏ ngập tràn màu sắc may mắn của năm mới. Cơ man theo túi đồ ấy ra phố, đến gần vị trí của hai cha con và nhẹ nhàng nói: "Cô tặng bé chút quà Tết nhé." Người đàn ông giật mình quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt trong veo cùng gương mặt dễ mến của Hoa. Anh bối rối cất lời: "Cảm ơn cô." Nói đoạn người đàn ông cúi xuống và nhắc nhở con gái: "Con cảm ơn cô đi." Bé gái với nước da ngăm đen, chiếc áo khoác ngả màu cháo lòng, gương mặt còn dính nước dãi và rỉ mắt trắng xóa, đôi tất cọc cạch cũng ngả màu cũ kỹ. Tròn mắt nhìn Hoa bằng ánh nhìn lạ lẫm. Cô bé chưa hiểu được vì sao lại được người lạ tặng quà. Tuy nhiên khi được người cha nhắc nhở, bé gái lễ phép khoanh tay và cúi đầu nói: "Con cảm ơn cô." Hoa đặt túi quà vào tay người cha vì trọng lượng của hai hộp bánh khá nặng. Đoạn cô tò mò hỏi: "Mẹ cháu đâu? Sao chỉ có hai cha con đi sắm Tết thế này ạ?" Người đàn ông quay mặt sang hướng khác, nén xúc động, cố gắng ngăn đi những giọt nước mắt. Nhưng rốt cuộc cảm xúc quá lớn, những giọt lệ nóng hổi cứ thế chảy dài xuống gương mặt khắc khổ. Đoạn anh chậm rãi cất lời bằng giọng nghẹn ngào: "Mẹ cháu bị ung thư cổ tử cung, mới mất cách đây 3 tháng. Suốt một năm dòng, hai cha con bám vào mảnh đất thủ đô kiếm việc để mưu sinh và chăm mẹ cháu xạ trị trong bệnh viện. Nhưng mà..." Vừa nói người đàn ông vừa bật khóc. "Căn bệnh quái ác ấy cuối cùng cũng đưa mẹ cháu đi xa mãi. Trong thời gian vợ tôi nằm viện, căn nhà ở quê bị lũ cuốn trôi mất. Bây giờ hai cha con cũng không còn nơi nào để về, đành bám trụ ở đây. Tôi kiếm được việc làm thì cháu cũng có bữa ăn no. Hôm nay chiều 30 Tết, tôi đưa cháu đi xem, người ta họp chợ cho đỡ buồn. Có hai cha con nên cũng chẳng mua sắm gì nhiều." Nghe những lời kể kèm theo tiếng nức nghẹn của người đàn ông, dù bản thân không trực tiếp trải qua câu chuyện mà anh kể, nhưng sao Hoa thấy tâm can mình nhói đau đến lạ thường. Đâu đó trong câu chuyện của họ, Hoa thấy mình ở trong đó. Tuy rằng cô may mắn hơn họ, nhưng những dịp lễ Tết và đoàn viên sum họp như thế này, nỗi nhớ mẹ cứ không hẹn mà tìm về. Hoa cứ đứng đó và lắng nghe tâm sự của người đàn ông. Cũng chẳng biết từ khi nào mà đôi mắt cô ướt nhòe đi. Em bé đứng bên cạnh cha, đôi bàn tay đen nhẻm túm lấy gấu áo của ba, rồi mân mê như một cách giết thời gian. Khi ánh nắng của ngày dài dần tắt lịm và nhường chỗ cho bóng đêm, hai bên đường phố hệ thống đèn cao áp bắt đầu hoạt động. Thứ ánh sáng màu vàng nâu chiếu rọi khắp nơi nơi, cùng với đó là ánh đèn của các phương tiện giao thông, như góp phần tô điểm cho không gian thêm lung linh, nhiều màu sắc. Hoa dặn hai cha con người đó đứng đợi mình bên đường. Cô chạy nhanh về nhà, bỏ 500.000 vào lì xì và chạy đến chỗ cũ. Cô biết Nhiều đó thực chẳng thấm vào đâu, nhưng đó là chút tấm lòng cô muốn nhắn gửi đến hai cha con. Mong họ có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc. Hy vọng cuộc sống của những con người đáng thương ấy sẽ khởi sắc hơn trong tương lai. Sau bữa tối, Hoàng sửa soạn quần áo thật đẹp và ra khỏi nhà. Không cần hỏi cũng biết, vào thời gian đặc biệt như thế này, anh ra khỏi nhà chắc chắn là đi chơi với người yêu. Tết đối với những người trẻ vẫn luôn rộn ràng và hứng khởi như thế. Nhưng với lứa tuổi của ông Trung thì lại khác. Buổi tối đêm 30 vẫn như mọi khi, ông Trung ngồi ở phòng khách xem TV. Theo thông lệ hàng năm, cứ đến 8 giờ tối, mở TV lên và theo dõi chương trình Gặp Nhau Cuối Năm đầy ý nghĩa. Những ngày cuối năm, Hoa cũng đã đi chơi đủ nhiều, nữa là người yêu về quê. Quỳnh thì đi hẹn hò với Hoàng, thành thử đêm 30 Hoa không biết đi chơi cùng ai. Những người bạn học cũ thỉnh thoảng nói chuyện xã giao nên cô không có hứng thú gặp gỡ. Nằm trên phòng chán, Hoa cầm điện thoại xuống phòng khách ngồi xem TV với ông Trung. Thỉnh thoảng ăn trái cây và cắn hạt dưa, bình luận một vài chi tiết đặc sắc trong tiểu phẩm hài. Hoa đang xem chăm chú, bỗng ông Trung tháo kính mắt đặt xuống bàn và quay sang hỏi chuyện. Hôm nay con không ra ngoài chơi à? Ngoài phố giờ này nhộn nhịp tưng bừng đèn hoa, 12 giờ đêm có bắn pháo hoa nữa đấy. Đường phố hàng quán giờ này đông người lắm ba ạ. Con ở nhà, lát nữa đón giao thừa cùng ba, rồi lên tầng thượng xem pháo hoa cũng được ạ. Ngoài miệng thì nói thế chứ trong lòng Hoa vẫn thấy tiếc. Ước gì cô được ở gần Huấn trong thời khắc đặc biệt như thế này. Chỉ tiếc là khoảng cách địa lý của cả hai quá xa nhau. Hoa vừa nói dứt câu thì điện thoại tinh tinh báo tin nhắn mới. Cô vội mở ra đọc ngay, là tin nhắn của Huấn. Anh đang phụ mẹ nấu bánh chưng, nhìn gương mặt đỏ hồng ngồi cạnh bếp lửa của Huấn. Hoa vô thức mỉm cười. Cô soạn tin trả lời. Con trai đảm đang quá, về phụ mẹ làm việc nhà. Anh không đi chơi ở đâu à? Năm nào nhà anh cũng duy trì việc gói bánh và nấu bánh chưng đón Tết. Bao năm qua, dù bận rộn việc gì, đêm 30, anh nhất định dành thời gian ở bên gia đình, ngồi bên bếp lửa suy ngẫm lại năm vừa qua. Mình đã trải qua những việc gì, đạt được thành tựu gì và cần phải khắc phục những việc làm chưa tốt. Cảm giác háo hức khi chuẩn bị bước vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Bên nồi bánh chưng thật sự rất tuyệt. Ước gì em cũng được đón Tết giống như anh. Ở Hà Nội không khí Tết cũng ngập tràn mà. Hôm nay em có đi chơi ở đâu không? Hôm nay em ở nhà cả ngày. Quỳnh và Hoàng đi hẹn hò cùng nhau. Em không biết làm gì. Loanh quanh chỉ ăn rồi ngủ. Chán lắm. Mùng 3 về quê anh chơi nhé. Hoa đọc tin nhắn của Huấn xong chưa kịp trả lời, thì ông Trung ngồi đối diện cất lời tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở. Sao con không đi chơi với bạn trai? Hoa giật mình, cô đặt điện thoại xuống ghế rồi ngẩng mặt lên nhìn ba. Trước thái độ cùng ánh mắt tò mò của ông Trung, Hoa nghĩ cô không nên giữ kín chuyện tình cảm cá nhân của mình nữa. Bởi vậy Hoa mạnh dạn đáp lời. Anh ấy về quê đón Tết cùng gia đình rồi ba ạ. Cậu ấy là người tỉnh nào, làm công việc gì? Có thể tâm sự cho ba nghe không? Anh ấy quê Thái Bình, công việc là designer cho một tập đoàn chuyên sản xuất phim hoạt hình và game mobile ba ạ. Tuổi trẻ mà tài năng quá. Ông Trung buột miệng cảm thán. Các con quen nhau lâu chưa? Con có xác định sẽ gắn bó lâu dài với cậu ấy không? Hoa ngập ngừng, cô suy nghĩ một lát mới dám cất lời. Chúng con vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Chuyện tương lai hiện tại con chưa có dự tính gì ba ạ. Ông Trung gật đầu rồi nhẹ nhàng nói. Tuổi trẻ nên trải nghiệm yêu đương một vài mối tình để có cái nhìn đa chiều, để hiểu hơn về đàn ông, sau cùng cảm thấy ai phù hợp với mình nhất rồi hãy quyết định. Vâng ạ. Yêu đương thì có thể không cần phải có quá nhiều tiêu chuẩn, nhưng đã lựa chọn để kết hôn thì nhất định phải chọn người phù hợp để làm chồng. Xã hội ngoài kia có vô vàn những cám dỗ. Một người đàn ông có bản lĩnh sẽ biết dừng cuộc vui đúng lúc để trở về với gia đình và vợ con, luôn ưu tiên người phụ nữ của mình lên hàng đầu. Con hãy nhớ kỹ nhé. Làm thế nào để biết được một người đàn ông luôn dành cho mình sự ưu tiên hả ba? Nếu như cậu ấy coi con là ngoại lệ bất kể đi đâu, làm gì, ở đâu và với ai cũng đều tự giác thông báo cho con biết. Dù đang bận rộn việc gì, chỉ cần là tin nhắn hoặc cuộc gọi của con, cũng sẽ cố gắng dành thời gian để tương tác cùng con. Ba rất tò mò về người bạn trai của con, nếu có dịp, có thể dẫn về giới thiệu cho ba xem mặt được không? Dạ được, hôm nào con sẽ sắp xếp thời gian để dẫn anh về ra mắt ba ạ. Nói đoạn Hoa nhìn xuống điện thoại, thấy tin nhắn mới được gửi đến liên tục. Cô xin phép ba đi lên phòng riêng. Cửa phòng đóng lại, Hoa nhấn nút kết nối cuộc gọi video với Huấn. Anh nghe máy ngay tức thì. Em bận gì mà không trả lời tin nhắn của anh? Hoa mỉm cười khẽ đáp. Vừa xong em nói chuyện cùng ba dưới phòng khách, anh nấu bánh chưng sắp xong chưa? Nói chuyện cùng ba hay đi hẹn hò cùng anh nào? Em đang trong phòng ngủ đây này, làm gì có anh nào mà hẹn hò? Ừ, thế ba nói gì? Ba hỏi chuyện về anh đấy, ba nói muốn gặp anh. Giờ em nói với ba thế nào? Em kể là anh thông minh, đẹp trai với cả giỏi, thế là ba thích lắm. Cái miệng của em cũng biết xạo ghê lắm. Nói thật cho anh nghe đi, anh tò mò quá. Ba chỉ nói mấy điều thôi, đại ý là muốn gặp anh. Ba tò mò về bạn trai của em mà. Vậy qua Tết anh lên gặp ba em nhé. Bỗng nhiên thấy hồi hộp quá. Lúc tán em có thấy hồi hộp như thế này không? Tán em khác, gặp phụ huynh khác chứ, sao giống nhau được. Mong ba về quê anh chơi nhé. Anh kể chuyện chúng mình cho ba mẹ nghe rồi, ba mẹ cũng thích lắm, cũng rất muốn gặp một cô con dâu tương lai xem tướng mạo thế nào. Mùng ba, em chưa đến Thái Bình bao giờ, em phải đi thế nào ạ? Đến lúc đó anh sẽ hướng dẫn, em đừng lo. Nhưng sợ ba không đồng ý cho em đi xa. Em nói đi chơi nhà bạn là được mà. Anh đang dạy em nói dối đấy à? Lời nói dối ngọt ngào. Để em xem xét đã. Em không muốn gặp anh hay gì mà phải xem xét. Nhưng di chuyển xa như vậy, nữa là đi chơi đúng dịp năm mới, em ngại lắm. Đi dần đi cho quen, mấy nữa về làm dâu Thái Bình cho đỡ bỡ ngỡ. Nghe Huấn nhắc đến hai chữ làm dâu, bỗng chốc gương mặt Hoa ửng hồng. Cô e thẹn đáp. Ai gả cho anh mà làm dâu Thái Bình? Không gả thì anh đến anh bắt cóc. Lát nữa anh có đi đâu không? Mấy người bạn anh rủ đi uống nước, giao thừa xem pháo hoa và lên chùa hái lộc. Em thì sao? Em ở nhà đón giao thừa cùng ba, rồi lên tầng thượng xem bắn pháo hoa, không đi đâu cả. Ước gì anh được ở gần, anh sẽ đưa em đi chơi. Nhìn gương mặt điển trai cùng giọng nói dịu dàng của Huấn, Hoa rưng rưng cảm động. Bỗng nhiên cô thấy tủi thân và nhớ anh quá. Năm sau anh đón Tết ở Hà Nội được không? Em khóc đấy à? Em có khóc đâu. Thôi nào đừng khóc nữa, anh thương. Năm sau anh đón em về Thái Bình ăn Tết từ ngày 27. Như thế em sẽ không buồn, không cô đơn nữa. Anh cũng không phải chịu đựng nỗi nhớ em như thế này. Hoa mỉm cười nhìn anh không nói. Anh sửa soạn đi gặp bạn bè một lát. Đêm về anh gọi điện cho em sau nhé. Ngoan, giao thừa, lì xì cho người yêu của anh. Vâng ạ, anh đi chơi với bạn đi. Mùng 3 Tết, từ sáng sớm Hoa đã lục đục sửa soạn để chuẩn bị đón chuyến xe sớm nhất đến Thái Bình. Nói đúng hơn, vì hồi hộp được gặp Huấn, nữa là lần đầu tiên đến nhà người yêu, nên Hoa thao thức cả đêm, gần như không chợp mắt được chút nào. Đây không phải lần đầu tiên Hoa đi chơi xa, nhưng chắc chắn sẽ là chuyến đi để lại ấn tượng khó quên nhất trong tâm trí cô. Sương mờ răng phủ khắp nơi, nhiệt độ lúc sáng sớm hãy còn rất lạnh và buốt. Đôi bàn tay Hoa tê cứng, búc GrabCar đến điểm đón xe. Hoa mang theo ba lô nhỏ ngồi vào dãy cuối trên xe và ung dung chở xe chạy. Chuyến xe ngày Tết nên rất đông người, ai nấy đều xách nách mang những túi đồ lớn nhỏ. Có gia đình về quê ăn Tết, chồng bế đứa lớn trong lòng, vợ ẵm đứa nhỏ trên tay. Cứ chốc lát tiếng trẻ con khóc, cười đùa, la hét, cứ ầm ĩ hết cả. Thành phố lạ lẫm, đường xá thưa vắng bóng người. Hoa tựa đầu vào ô cửa kính xe, đôi mắt chăm chú quan sát quang cảnh xung quanh. Nơi này không có những tòa nhà cao chọc trời, cũng không có những hệ thống giao thông chồng chéo phức tạp. Những thứ hiện lên trước mắt Hoa chính là khung cảnh một vùng đất bình yên trong màn sương. Những hàng cây bên đường xanh mướt, khắp nơi người ta treo lá cờ đỏ bay phấp phới, những băng rôn khẩu hiệu chào đón một năm mới bình an, hạnh phúc, đầy khởi sắc. Xe chạy qua trung tâm thành phố, rồi tiến về phố huyện đông đúc. Gần đến nơi, Hoa mở điện thoại và gọi điện thông báo cho Huấn biết. Ngay khi xe về bến, Hoa theo dòng người chen chúc nhau bước xuống dưới. Giọng nói của những bác chạy xe ôm ráo riết cất lên. Đi xe không cháu ơi, về xã nào để bác chở cho? Gái xinh ơi, có đi xe ôm không cháu? Về khu nào nhỉ? Hoa khẽ lắc đầu từ chối và bước về phía cổng. Chẳng ngoài dự liệu, giữa khung cảnh hỗn loạn, Hoa vừa ngẩng đầu lên nhìn đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc cùng gương mặt điển trai của Huấn. Trong khoảnh khắc ấy, Hoa thấy hệ thống thần kinh trên cả cơ thể đang căng thít, bỗng nhiên trùng xuống, mệt mỏi tới mức không thể nhấc chân lê bước thêm được. Chỉ khẽ mỉm cười với chàng trai đang đứng ở cách đó không xa. Huấn cũng không vội bước lại phía cô. Anh đứng đó bần thần nhìn ngắm dáng vẻ yêu kiều của người yêu. Hai người đứng xa vài mét, ngăn cách bởi dòng người qua lại không ngớt, chỉ khẽ mỉm cười. Lát sau, Huấn tiến đến gần Hoa, chủ động xách đồ giúp cô, không quản bao ánh nhìn xung quanh mà giang tay ôm cô thật chặt. Một tuần xa nhau, anh thực sự nhung nhớ đến phát điên. Hoa khẽ nhắc nhở, anh buông em ra đi, nơi này ở quê không phải Hà Nội đâu, mọi người sẽ đánh giá đấy. Anh mặc kệ, anh nhớ em lắm. Huấn vùi gương mặt xuống bờ vai gầy của Hoa, tham lam hít hà hương thơm từ mái tóc cô. Em gầy đi à? Nghỉ Tết dài như vậy mà không tăng cân sao? Nhớ anh nhiều nên em có ăn ngủ được đâu. Hoa thộn mặt ra phụng phịu đáp. Lại xạo đi, đâu quay mặt đây anh xem nào. Huấn thả lỏng cánh tay, đồng thời di chuyển bàn tay lên gương mặt Hoa và vuốt ve cương chiều. Mắt em đỏ ngầu này, đêm qua không ngủ được hay gì? Em cố ngủ nhưng không ngủ được. Nhìn dáng vẻ ấy, Huấn thấy lòng dạ chua xót một nỗi niềm không tên. Anh dịu dàng hỏi. Hồi hộp về quê anh nên không ngủ được à? Dạ, đi theo anh nào. Huấn đưa Hoa về nhà, trên đường đi, anh nhẹ nhàng giới thiệu từng địa điểm, những địa danh gợi lại ký ức tuổi thơ của anh, đồng thời cũng kể rất tỉ mỉ những đặc trưng ở nơi anh sinh sống. Nhìn quang cảnh phố huyện yên bình, Hoa thấy lòng mình nao nao một cảm giác khó tả. Lát sau, hai người dừng xe trước cổng ngôi nhà ba tầng khang trang. Hai bên đường là những cây cổ thụ cành lá xanh mướt. Nhìn qua cánh cổng inox sáng loáng, Hoa thấy trong sân có rất nhiều cây cảnh. Giữa sân đặt một chậu quất lớn, có trang trí hoa và đèn nháy lấp lánh. Trước thềm nhà là cây bưởi với những trái lớn nặng trĩu. Tiếng chim hót bên hiên nhà nghe rất vui tai. Hoa bối rối bước đi bên Huấn, cô thì thầm hỏi nhỏ. Bây giờ gặp ba mẹ anh thì phải nói thế nào được nhỉ? Lần đầu tiên đến nhà bạn trai nên thấy bỡ ngỡ quá. Ba mẹ anh dễ tính lắm, em đừng quá căng thẳng. Huấn dẫn Hoa bước vào nhà, anh đặt giỏ quà lên bàn và giới thiệu với ba mẹ về cô. Ban đầu Hoa có chút ngượng ngùng, sau được Huấn đỡ lời, cô mạnh dạn chúc Tết và thản nhiên trò chuyện như những người vốn đã thân quen từ lâu. Theo lời kể của Huấn, Hoa biết ba mẹ anh là giáo viên. Qua tiếp xúc, Hoa ngầm thừa nhận để có một Huỳnh Ngọc Huấn trưởng thành đĩnh đạc chu đáo, tâm lý và biết quan tâm người khác như thế này, chính là nhờ hai bậc phụ huynh đang ngồi ở phía đối diện. Ngay trong thần thái, ánh mắt, cách cư xử của hai người, Hoa cũng cảm thấy được sự sâu sắc hiểu người hiểu mình, cũng như tấm lòng hiếu khách của ba mẹ anh. Gánh nặng trong lòng Hoa như đang được trút bỏ. Cô thở phào nhẹ nhõm vì coi như qua được cửa ải đầu tiên. Cả đêm thức trắng, gương mặt Hoa lộ rõ vẻ mỏi mệt, nhưng cô không vì thế mà lấn át đi diện mạo xinh đẹp dễ mến của cô. Để sửa soạn cho lần gặp mặt này, Hoa đã suy nghĩ từ đêm 30. Cô lựa chọn cho mình chiếc quần jean tối màu, đôi hải đế bệt, có thắt nơ bằng nhung nhìn rất xinh. Chiếc áo len mỏng nhẹ kết hợp với áo măng tô dài tới gối chân. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh. Thoạt nhìn ba mẹ Huấn đã có cảm tình ngay với cô bạn gái, đến từ Hà Thành phồn hoa của con trai. Lúc trước khi nghe Huấn kể về Hoa, rồi xem cả hình ảnh, cả ông Khang, Bà Thủy cứ ngỡ gái thủ đô sẽ có chút gì đó kiêu chảnh khó gần. Nhưng khi gặp mặt mới thấy, Hoa hoàn toàn ngược lại. Không những dịu hiền lễ phép, ngay trong cách cư xử của cô cũng toát lên khí chất của con nhà có nền nếp và giáo dục. Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lát thì em gái của Huấn từ trên gác đi xuống. Ngọc Anh sở hữu chiều cao khủng, cô nữ sinh trung học mặc bộ đồ màu đen, mái tóc buộc gọn ở phía sau gáy, gương mặt chỉ điểm nhẹ chút son môi nhưng cũng đủ khiến cho diện mạo của cô thêm bừng sáng. Hoa nghe Huấn kể về em gái rất nhiều, cũng đã từng xem ảnh, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay có dịp được diện kiến Ngọc Anh ở ngoài đời, Hoa không khỏi cảm thán trong lòng. Hai anh em Huấn thực sự rất đẹp trai, xinh gái. Ngọc Anh thoáng chút rụt rè khi thấy nhà có khách, nhưng cô bé vẫn rất lễ phép cất lời. Em chào chị ạ. Hoa mỉm cười đáp. Chào em. Bà Thủy nhìn Ngọc Anh trìu mến rồi dịu dàng nói. Con đi đâu giờ này? Ngồi xuống đây nói chuyện với chị Hoa một lát. Chị ấy mới ở Hà Nội về đấy. Ngọc Anh vâng dạ nghe lời. Cô bé ngồi xuống kế bên bà Thủy và không ngừng quan sát Hoa. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Hoa vờ cắn hạt dưa, Huấn chủ động cất lời gợi chuyện. Em thấy anh và Ngọc Anh có giống nhau không? Đường nét trên khuôn mặt khá giống nhau, nhưng Ngọc Anh xinh hơn. Một lời nhận xét khiến Ngọc Anh phồng mũi, cô bé bỗng nhìn Hoa và mỉm cười. Khoảng cách như dần thu hẹp lại, Ngọc Anh thì thầm nói với bà Thủy. Trưa nay lớp con tổ chức ăn uống ở nhà bạn lớp trường, buổi chiều đi chúc Tết cô chủ nhiệm và một số thầy cô trong ban giám hiệu. Con không theo ba mẹ về quê được đâu. Bây giờ con sang nhà cái Lan luôn đây. Ngày Tết, đường phố rất đông người qua lại. Các con không nên tụm năm tụm ba chở nhau đâu nhé. Chưa có bằng lái xe, công an phạt đấy. Vâng ạ, con nhớ rồi. Xin phép ba mẹ con đi. Ngọc Anh vui vẻ đứng dậy. Cô bé quay sang nói với Hoa. Chị Hoa, chị ở nhà với anh Huấn và ba mẹ nhé. Em đi chơi với lớp. Tối về chị em mình tâm sự sau, được không ạ? Hoa mỉm cười đáp. Em đi chơi với lớp vui vẻ nhé. Lát sau ba mẹ Huấn sửa soạn để cả nhà về quê ngoại hóa vàng cho các cụ, nhân tiện chúc Tết họ hàng. Ông Khang lái xe, bà Thủy ngồi cạnh ghế lái. Thỉnh thoảng hai người lại bàn bạc một số chuyện trong dòng họ. Huấn và Hoa ngồi ghế sau. Anh đan bàn tay mình vào tay cô và siết chặt. Cảm giác được đồng hành cùng người yêu trong chuyến đi về quê này khiến Huấn không giấu được niềm vui trên gương mặt. Lần đầu tiên Hoa được trải nghiệm cảm giác đi chúc Tết ở một nơi xa. Đến nơi toàn những người xa lạ, nhưng ai nấy đều ân cần và niềm nở với cô. Bởi lẽ khi Huấn đưa cô đi cùng, hết thảy mọi người đều mặc định cô là vợ tương lai của anh, và vì thế từ một người xa lạ, Hoa nghiễm nhiên trở thành người nhà. Gặp cô dì chú bác ai cũng vây quanh hỏi chuyện khi nào hai người tổ chức kết hôn. Hoa thấy mọi người ở đây rất mến khách, đối xử với cô cũng chân thành và nồng nhiệt, khiến cho rào cản trong suy nghĩ của Hoa cũng tự nhiên được tháo bỏ. Sau bao năm xa nhà, lần đầu tiên Huấn dẫn bạn gái về ra mắt, nên các chú, các bác, các anh liên tiếp chúc rượu. Huấn vì hưng phấn nên cứ uống không ngừng, bất kể là ai mời cũng đều không từ chối. Ngồi ở phía xa thấy Huấn vui vẻ như vậy, trong lòng Hoa bỗng dâng trào hạnh phúc. Cô mở điện thoại soạn tin nhắn, anh nên hạn chế uống rượu, rồi lại tụm năm tụm ba với các dì các bác tâm sự chuyện công việc, rồi gia đình mình ở Hà Nội ra sao. Ai nấy đều khen Huấn và Hoa là một đôi trai tài gái sắc, rất đẹp đôi, ai cũng mong họ sớm ngày về chung một nhà. Bữa trưa Huấn uống khá nhiều rượu, do quá say nên sau bữa ăn, Huấn ngủ một giấc bên nhà bác cả đến 5 giờ chiều mới dậy. Hoa theo ông Khang và bà Thủy đến nhà thờ tổ thắp hương, rồi lại đi loanh quanh chúc Tết bà con họ hàng. Đến khi quay lại đã thấy Huấn đang ngồi trước cổng chờ sẵn. Anh chủ động đưa cô đi vào thăm bà ngoại. Bà ngoại Huấn năm nay đã gần 90 tuổi, mắt bà rất kém, gần như không nhìn thấy gì. Tuy vậy trí nhớ của bà vẫn rất tốt. Khi nghe được giọng Huấn, bà mỉm cười nói. Huấn về thăm bà đấy à? Năm nay có dẫn người yêu về không? Huấn khẽ cầm tay bà ngoại rồi vui vẻ nói, bà xem con đưa ai đến thăm bà này. Nói đoạn Huấn cầm tay Hoa đặt vào tay bà, những ngón tay gầy guộc xanh xao nhăn nheo của bà ngoại khẽ mân mê và vuốt ve bàn tay mềm mại của Hoa. Dựa theo cảm tính, bà buột miệng nói, tay đẹp quá, chắc hẳn đây là một cô gái rất xinh. Hoa bối rối cất lời, con chào bà ạ, con là bạn anh Huấn, con mới ở Hà Nội về sáng nay. Năm mới con chúc bà sức khỏe dồi dào, luôn vui vẻ và hạnh phúc bên con cháu ạ. Bà cảm ơn con, bà cũng chúc cho hai con sớm nên duyên vợ chồng nhé. Nói đoạn bà ngoại cầm tay Huấn và Hoa khẽ đan lại với nhau. Tuy bà nhìn không được rõ, nhưng nhìn vào nét mặt rạng rỡ của bà, có thể cảm nhận được bà đang vui mừng lắm. Suốt một đêm thức trắng, cả ngày dài lại rong ruổi trên xe khách đến một nơi xa. Chưa kể Hoa còn theo gia đình Huấn về quê gặp anh em họ hàng. Khi đêm về, đôi chân cô mỏi nhức, đôi mắt cũng xíu lại vì mệt và thèm ngủ. Mệt mỏi là thế, nhưng tinh thần của cô thoải mái đến lạ kỳ. Cảm giác tâm tư nhẹ bẫng, nữa là được hội ngộ với người yêu, nên có bao nhiêu phiền muộn cũng tự nhiên tan biến hết. Phòng của Huấn và Ngọc Anh ở tầng 2, ngăn cách bởi cầu thang. Nay có Hoa về chơi, dù không muốn tách nhau ra, nhưng trước mặt mọi người, Huấn và Hoa vẫn giữ ý. Huấn nhường phòng mình cho Hoa ngủ, anh lên phòng nhỏ trên tầng 3. Đêm khuya ở nơi này rất yên tĩnh, không có những âm thanh ồn ào như ở phố thị, ngay cả ánh đèn cũng theo con người đi vào giấc ngủ. Bốn bề là một màn tĩnh mịch mênh mang không bờ bến. Dẫu mệt, dẫu thèm ngủ, nhưng khi ngả lưng xuống giường, Hoa không ngủ được ngay. Cô trăn trở nằm nghĩ lại những việc đã diễn ra trong ngày hôm nay. Sau cùng cô mới phát hiện ra, tất cả những ký ức hiện về đều ngập tràn hình ảnh của Huấn. Vô thức cô lại mỉm cười, cô cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh nhiều đến thế. Bỗng Hoa thấy ở phía cửa phòng phát ra tiếng động khe khẽ. Hoa mỉm cười, cô thầm nghĩ trong bóng đêm, hóa ra cũng có người đêm khuya không ngủ được. Đôi mắt Hoa dần dà thích ứng được với bóng đêm, cô thấy Huấn đứng đó, đưa tay ra dấu cho cô giữ im lặng. Hoa thì thầm cất lời, anh chưa ngủ sao, anh xuống đây làm gì? Trong bóng tối, Huấn di chuyển đến giường Hoa đang nằm, nhanh như chớp. Chỉ một loáng anh đã nằm kế bên và ôm gọn cô vào lòng. Hoa không bài xích, cô vòng tay ôm lấy anh, bởi cô cũng nhung nhớ và muốn được ở bên anh như vậy. Mới chỉ ôm một lát, Hoa đã cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng trên người anh đang ghì sát vào cô. Hô hấp của Huấn bắt đầu không ổn định, bàn tay anh đặt trên người cô càng lúc càng không yên phận. Hoa bị cơn sóng tình mà anh đem đến làm cho mê muội, toàn thân thả lỏng ôm chặt lấy anh, những tiếng ngâm khe khẽ nhỏ vụn trong cổ họng cũng bắt đầu vang lên. Anh nhớ em đến phát điên. Suốt một đêm dài, đôi tình nhân quyến luyến nhau không chịu buông, họ tâm tình cùng nhau, trao nhau những nụ hôn và những ái tình triền miên không dứt để thỏa lấp những nhớ thương bao ngày. Kỳ nghỉ lễ của Hoa và Huấn kéo dài đến ngày mùng 6 Tết âm lịch. Bởi vậy tranh thủ thời gian lúc chưa phải đi làm, Huấn đưa Hoa đi tham quan rất nhiều nơi ở quê anh. Từ làng nghề đồng sâm, làng dệt chiếu hới, đến nhà thờ có công trình kiến trúc hoành tráng mang tên nhà thờ Bác Trạch. Theo lời kể của Huấn, đây là một trong những nhà thờ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hoa thích thú vừa đi vừa vãn cảnh công trình kiến trúc đồ sộ ấy. Đi qua mỗi ô cửa, cô lại tạo dáng và nhờ Huấn chụp hình. Chuyến đi chơi xa này đã khiến cho dung lượng bộ nhớ trong điện thoại của cô gần như quá tải. Đến Thái Bình, nếu đã tham quan nhà thờ Bác Trạch, thì dịp đầu năm mới không thể bỏ qua một địa danh nổi tiếng khác là Chùa Keo. Dù đã trải qua gần 400 năm lịch sử, nhưng ngôi chùa này vẫn được giữ gìn rất nguyên vẹn, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan mỗi ngày. Trong tâm thức của người Việt Nam từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm tính tâm linh, tín ngưỡng. Ngoài phong tục thờ cúng tổ tiên, người dân thường đi lễ chùa cầu may mắn, bình an cho gia đình, với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Đây cũng chính là lý do khiến cho dòng người đổ về ngôi chùa nổi tiếng vào những ngày đầu năm mới, đông như chảy hội. Đi bên cạnh Huấn, hòa vào dòng người đi lễ, mùi khói nhang, sắc màu rực rỡ của hoa đèn cùng không gian thanh tịnh của chốn linh thiêng khiến cho Hoa thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. Đi qua mỗi điện, hai người đều không quên thắp hương khấn vái. Cứ mỗi lần như vậy, khi bước ra ngoài, Huấn luôn tò mò hỏi người yêu đã mong cầu điều gì. Hoa thật thà nói lên những mong ước bình dị của bản thân. Cô mong muốn những người thân yêu của mình luôn khỏe mạnh, bình an. Khi Hoa hỏi ngược lại Huấn, anh luôn hài hước đáp trả bằng, anh chỉ ước sớm được về chung nhà với cô. Dẫu biết đó chỉ là câu nói bông đùa, nhưng Hoa vẫn cảm thấy rất vui. Giữa chốn người chen người và hương khói mịt mùng, muốn nhận ra một người chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng đôi mắt của Hoa vô tình bị dồn sự chú ý vào một người phụ nữ. Bên cạnh là một bé gái ước chừng 9-10 tuổi. Có lẽ bởi hầu hết mọi người đều khom lưng quỳ gối khấn vái. Duy nhất chỉ có hai mẹ con người phụ nữ ấy đứng. Cũng có lẽ bởi con người không mấy nhạy cảm như cô, đứng giữa đám đông lại rất dễ dàng nhận ra bóng dáng khiến cô phải để tâm. Đang trò chuyện sôi nổi, bỗng Huấn thấy Hoa im lặng đến bất thường, nữa là gương mặt và thái độ của cô cũng trở nên khác lạ. Từ nơi khóe mắt, những giọt lệ trong veo đã trực trào, chỉ chờ một nội lực hoặc dòng cảm xúc mạnh mẽ hơn thôi thúc là hết thảy những dòng nước ấm từ đôi mắt ấy sẽ tràn xuống. Huấn nhìn theo ánh mắt Hoa, không khó để nhận ra cô đang dồn sự chú ý vào hình bóng một người phụ nữ trung niên ở phía trước, bên cạnh là một cô bé gái. Người phụ nữ mặc bộ đồ màu nâu giản dị, bé gái đứng bên cạnh cũng mặc đồ rất giản dị. Chiếc quần jean thêu hoa đã sứt chỉ, đôi dép lê bằng nhựa cũng đã đứt quai ở một vài vị trí. Dáng người phụ nữ đó rất mỏng manh, mái tóc màu đen được buộc gọn ở sau gáy. Khuôn mặt nghiêng trắng xanh xao, cùng đôi mắt đượm buồn, chính là người phụ nữ ấy. Đến khoảnh khắc này, những giọt nước mắt không hẹn mà thi nhau rơi xuống. Hòa như vỡ òa trong luồng cảm xúc nghẹn ngào. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm mong mỏi cũng là từng ấy thời gian cô nhung nhớ và cần người phụ nữ ấy ở bên đến già giết. Hòa cứ nhìn người phụ nữ đứng đó, người dâng hương ở bên cạnh đã vãn đi vài phần. Thế nhưng người phụ nữ ấy vẫn đứng nguyên ở đó. Hòa thấy bà ấy thắp một nén hương, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Tận đến lúc hương cháy hết, mới như vừa tỉnh lại từ cơn mơ và cắm vào bát hương. Sau khi cắm hương vào bát, Hoa thấy người phụ nữ cúi xuống nói điều gì đó với bé gái bên cạnh. Không hiểu họ nói chuyện gì với nhau, lát sau thấy bé gái đưa hai tay lên trước mặt rồi thành tâm khấn vái. Đoạn hai người quay lại định rời đi, khoảnh khắc quay người lại, chính người phụ nữ ấy cũng không thể kìm nén được sự ngạc nhiên đến sửng sốt khi va phải ánh mắt quen thuộc. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Tạ Phương Nhung, mẹ của Hoa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.